câu gì, giờ muốn đổi chúng ta cũng sẽ chịu đó. Chỗ ta có câu nói, cứu vật, vật trả ơn, cứu người người trả oán. Có trách thì trách người giữ vật có giá trị quá cao, nếu đồng ý thì đã xong yên biển lặng rồi. Cô gái duy nhất trong nhóm cười nói, mọi người lên, hừ tự tạo nghiệp không thể sống. Lạc Tinh lạnh nhạt nói, cách chương.